Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Tử mẫu cổ. Sau khi trời sáng, thành Cự Lộc ngoại chú đâm 40 vạn trấn Bắc quân cùng nhau xuất phát. Thiên Cơ doanh tất cả bộ hạ đều bị gắn ra ngoài. Vương phủ bên trong ám vệ một cái không có lưu. Lệ thuộc trấn Bắc Vương trực hệ lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Hưng sư động chúng như vậy, người ở bên ngoài xem ra nghĩ lầm trấn Bắc Vương muốn đánh thượng Thiên Cầu thành. Đại quân tiến lên phương hướng không phải nhắm hướng đông, mà là hướng bắc, thành Cự Lộc phía bắc, ngoại trừ lẻ tẻ thôn trấn bên ngoài, chỉ còn lại yêu thú khắp nơi trên đất Bắc Hoang. Đại quân ngày đêm không đứng ở Bắc Hoang bên ngoài lục soát. Rốt cục, tại ngày thứ ba thời điểm phát hiện manh mối. Có vấn đề địa điểm là hai tòa núi thấp ở giữa một chỗ sơn cốc nhỏ. Trong sơn cốc thường xuyên có chướng khí, rắn, côn trùng, chuột, kiến phong phú, tùy tiện không ai tiếp cận. Điều tra nơi đây Thiên Cơ doanh tinh nhuệ phát hiện loài chuột yêu vật tung tích. Hình thể to lớn như trâu. Trừ cái đó ra còn có một loại cùng loại thằn lằn đê giai yêu thú. Số lượng nhiều đạt hơn 10 con. Hai loại khác biệt yêu thú xuất hiện tại cùng một địa điểm. Nói rõ chỗ này sơn cốc tuyệt đối có vấn đề. Lý Huyền Hiêu tự mình dẫn người nhập cốc. Thanh trừ yêu thú đi sau hiện trong sơn cốc có một chỗ con suối. Nước suối phát ra một cỗ hôi thối khí tức. Chính là chướng khí nơi phát ra. Nước suối thế nào lại là thối? Lý Huyền Hiêu kinh ngạc không hiểu. Mộc lão nhất thời cũng nghĩ không thông mấu chốt. Vân Khuyết quan sát đến nước suối. Nói, chướng khí có chút kỳ quái. Cùng phù thù biến hóa quái trùng khí tức cùng loại. Trong con suối khả năng bị người thả đồ vật. Đám người sau khi nghe xong cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức bắt đầu đào móc. Một mực đào 20 tại trượng sâu. Đào thông nước ngầm mạch. Quả nhiên đào ra hôi thối nơi phát ra. Là một cái hư thối hắc trùng. Hắc trùng có cánh tay lớn nhỏ. Cuộn rút thành một đoàn. Cứng rắn như sắt thép. Toàn thân tản ra sương mù xám khí độc. Biện Lương kinh hỉ nói. Thế tử quả nhiên đoán đúng. Trong con suối thật có đồ vật. Mộc lão phân tích nói. Đây cũng là phù thù sau cùng cổ trùng. Này trùng ẩn thân con suối. Khí độc kinh nước sau hóa thành chướng khí. Nhưng che giấu tai mắt người. Quanh năm suốt tháng phía dưới cũng là nước chảy đá mòn. Tại đại cấm trên mài ra một cái lỗ hổng. Chỗ này con suối phụ cận chính là đại cấm khe ngay tại chỗ. Lý Phúc mắng to. Con lừa chọc quá âm hiểm. Lại lấy cổ trùng xem như ăn mòn vạn dặm đại cấm ám kỳ. May mắn phát hiện phải kịp thời. Thế nhưng là chúng ta nên như thế nào tu bổ khe? Trong quân không có am hiểu bày trận a, Mộc lão đạo. Tu bổ đại cấm tuyệt không phải trúc cơ tu vi có thể làm được. Năm đó khai quốc hoàng đế bày ra vạn dặm đại cấm thời điểm. Tu vi nghe nói tại nguyên anh trình độ. Nhóm chúng ta chỉ có thể tạm thời lấy nhân lực đến phủ kín. Về phần chữa trị cấm chế khe. Thiên Kỳ học cung trận đạo đại sư có lẽ có biện pháp. Lý Huyền Hiêu, tiên đế lấy sức một mình bày ra vạn dặm đại cấm. Hộ đại đường mấy trăm năm căn cơ. Thủ đoạn như thế có thể xưng thần tích. Mộc lão đạo, đại đường kiếm thánh, viễn cổ chi danh. Đến nay đề cập y nguyên như sấm bên tai. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Như thế nhân vật mới gọi chân chính cường giả a, đề cập nước đại đường khai quốc hoàng đế. Mấy người đều kính nể vạn phần. Kia là trong truyền thuyết nhân vật. Vân Châu tu hành giới đỉnh tiêm tồn tại. Mộc lão phụ trách diệt trừ cổ trùng. Hắn hai ngón một điểm. Lập tức có tiểu kiếm từ ống tay áo bay ra. Xoay quanh sau hóa thành sắc bén kiếm quang chém xuống. Pháp khí một kích phía dưới. Hư thối cổ trùng trên thân xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Lại không thể một cái chặt đứt. Tốt rắn chắc cổ trùng. Mộc lão đang muốn điểm tay lại chạm, chợt nghe hẻm núi chỗ sâu xanh tươi rậm rạp ở giữa truyền đến kít một tiếng. Cùng loại chuột kêu quái thanh, Lý Phúc gắt một cái. Mắng, khẳng định còn có thử yêu không có diệt chứ. Ta đi nhìn một cái. Hắn xách đao đi hướng lâm thâm chỗ. Vân Khuyết đang nghe tiếng kêu thời điểm thì nghi ngờ một cái. Không giống thử yêu tiếng kêu. Chỉ ít hắn tại Bắc Hoang chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Tiếng kêu tại Vân Khuyết nghe tới có một loại không nói ra được khó chịu. Tựa như một cái bị tơ thép phong bế miệng con chuột lớn. Phát ra tiếng kêu không chỉ có chói tai khó nghe, còn có một loại xuyên thấu kim thiết mới có thể hình thành minh âm. Trên núi không có loại này con chuột, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Vân Khuyết muốn cẩn thận nghe một chút, đáng tiếc tiếng kêu chỉ vang lên một cái liền biến mất. Mộc lão lần nữa thôi động phi kiếm, liên tiếp chém xuống, phi kiếm rơi vào cổ trùng trên thân. Nơi xa trong rừng chuột kêu âm thanh lần nữa truyền đến. Một lần so một lần thê lương. Mộc lão nghe được tâm phiền, toàn lực xuất thủ, rất mau đem cổ trùng cắt thành mười mấy đoạn. Vốn là hư thối cổ trùng vặn vẹo lên khô quắt xuống. Một cỗ mùi thối đằng không mà lên, hình thành mắt trần có thể thấy đám mây độc. Đám người liên tiếp lui về phía sau, ngừng thở, kít. Bén nhọn chuột kêu theo cổ trùng diệt vong giữa khu rừng chỗ sâu nổ lên. Đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Viên hoàn hình trạng sóng âm như cuồng phong đồng dạng khuếch tán ra tới. Trong sơn cốc lá rụng cùng bay. Cỏ cây chập chờn. Ngoại trừ Vân Khuyết bên ngoài. Tất cả mọi người ở đây đều theo bản năng che lỗ tai. Mặt lộ vẻ thống khổ. Một tiếng này bén nhọn hót vang giống như tiếng sấm. Xảy ra bất ngờ. So trước đó kêu to vang lên hơn trăm lần. Không được. Mộc lão thần sắc đột biến. Lý Huyền Hiêu sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hót vang thanh âm quá lớn. Tương đương với một loại tín hiệu. Trình độ như vậy sóng âm đủ để truyền khắp phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Tại địa phương khác đến như vậy lập tức không quan trọng. Cùng lắm thì kinh ngạc chút phàm nhân cùng tẩu thú. Nhưng nơi này là Bắc Hoang. Tiếng kêu rất dễ dàng dẫn tới đại lượng yêu thú. Nguy cơ to lớn cảm giác theo tiếng kêu to giáng lâm. Tưởng tượng thấy yêu bầy hội tụ hình tượng. Mọi người không khỏi tê cả da đầu. Lý Phúc thân ảnh vội vàng trở về. Bên trong còn có một cái cổ trùng. Sẽ gọi. Đỉnh lấy chói tai hót vang. Đám người theo Lý Phúc đi vào lâm thâm chỗ. Thấy được một cái so trong suối nước nhỏ một chút cổ trùng. Cái này cổ trùng hơn nửa đoạn thân thể chôn ở trong đất bùn. Chỉ lộ ra cái đầu. Hình dạng cùng lúc trước hư thối cổ trùng không khác nhau chút nào. Hình như mẹ con, tử mẫu cổ. Mộc lão áo não nói. Phù thu chuẩn bị ở sau lại là tử mẫu cổ. Tính sai, Lý Huyền Hiêu trọng kiếm lên xuống. Đem nhỏ cổ trùng chém thành hai nửa. Cứ việc hai nửa, cổ trùng vẫn như cũ không chết. Một bên vặn vẹo một bên kêu to. Thanh âm càng thêm chói tai. Liên tiếp mấy chạm, đem cổ trùng cắt thành mảnh vỡ mới rốt cục đem nó bóp chết. Mẫu cổ phát ra chướng khí ăn mòn vạn dặm đại cấm. Một khi bị hủy, ẩn thân lòng đất tử cổ liền sẽ leo ra phát ra bén nhọn kêu to. Yêu tăng bày tốt một tay liên hoàn cục. Lý Huyền Hiêu sắc mặt trở nên cực kém. Tử cổ kêu to một khi tại Bắc Hoang nổ lên. Phương viên số trăm dặm yêu vật đều sẽ nghe được. Kể từ đó, đại cấm khe tương đương với triệt để bại lộ. Lập tức liền sẽ có thành đàn yêu vật hướng phía nơi này vọt tới. Hạo kiếp, cũng không có bởi vì kẻ đầu têu tử vong mà đình chỉ. Ngược lại như cuồn cuộn hồng lưu. Từ đầu đến cuối hướng phía mục tiêu đi tới. Lý Huyền Hiêu lúc này mới minh bạch chân tướng. Thế nhưng là đã chậm. Một chút mạnh yếu khác biệt khí tức từ đằng xa xuất hiện. Bắt đầu tiếp cận chỗ này nho nhỏ sơn cốc. Lý Huyền Hiêu ném đi áo khoác. Kiên quyết nói. Nhất định phải giữ vững chỗ này khe. Lấy mạng người lấp. Cũng phải lấp đến cuối cùng. Tại mọi người vô cùng khẩn trương thời điểm. Thế tử chẳng những không có đại chiến tiến đến gấp gáp. Ngược lại một người đứng ở đại cấm khe chỗ. Thần thái nhẹ nhõm hướng phía trong rừng nhìn quanh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.